Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257: Thạch mẫu quy tinh ngoại. Thánh hoàng ý tứ rất rõ ràng, thánh triều cùng vạn tiên minh khai chiến sắp đến, Thái Diễn Tông cũng là thời điểm làm ra cuối cùng chọn đội. Làm Tôn Nhị Lang tại thánh kinh thành bên trong tìm tới y thuật thời điểm, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, cười mỉm đang đợi. Tiểu Lang quân, chúng ta đi thôi. Tôn Nhị Lang cũng không nhăn nhó chắp tay. Hai người thẳng đến Thái Diễn Tông mà đi. Tiền bối tại chúng ta thánh triều trong khoảng thời gian này, có thể có kiểu khác thu hoạch. Trở về trên đường, Tôn Nhị Lang hỏi dò. Y thuật cười cười. Thánh triều cảnh tượng khác hẳn với vạn tiên minh, càng cùng huyền hoàng giới trăm ngàn vạn năm không hoàn toàn giống nhau. Chúng ta cũng là được ích lợi không nhỏ. Trước mắt tông môn đã đạt thành nhất trí ý kiến, đồng thời cũng đã nhận được thạch mẫu tán thành. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, lần này nói không chừng ngươi còn có cơ hội gặp mặt thạch mẫu. Y thuật mà nói để Tôn Nhị Lang trong lòng hơi động, muốn từ đối phương chỗ đó tìm hiểu càng nhiều nội tình. Y thuật lại đổi nói chuyện đề trò chuyện lên gần nhất tại đại khải kiến thức. Thánh triều bách tính cơm no áo ấm, cho nên đối phương diện tinh thần có truy cầu cao hơn. Mặc dù bọn hắn cảnh giới thực lực thường thường, nhưng một ít tư tưởng lại quả thực làm cho người cảm thấy hứng thú. Ta lần này làm quen một vị văn nhân, viết một bản chí quái tiểu thuyết, miêu tả chính là huyền hoàng giới không có truyền pháp thiên tôn tình huống dưới chuyện sẽ xảy ra. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang nao nao, lại nghe y thuật nói ra. Theo ngươi kinh lịch mô phỏng thế giới khác biệt, cái kia trong tiểu thuyết tuy nhiên truyền pháp không hiện, nhưng lại vẫn có tai họa buông xuống. Hoắc loạn huyền hoàng, có ba vị tôn giả bắt nguồn từ không quan trọng, thành quét sạch thiên hạ chi thế địa vị ngang nhau. Một lấy giáo hóa dưỡng dân, vì thiên địa chi sư. Một lấy thánh nhân thuần khiết cao thượng phẩm đức, làm người bên cạnh vui vẻ thần phục, tạo thành không thể lay động chi liên minh. Đây là nhân gian chí thánh. Một lấy vô cùng uy năng, thành lập mặt đất tiên triều, binh phong sở chỉ vạn vật thần phục. Đây là Thái Huyền Tiên Đế. Chấm ngoặc kép, y thuật nói đến đây, Tôn Nhị Lang thần sắc biến đến thập phần vi diệu. Tam tôn giả long tranh hổ đấu, giao chiến mấy trăm năm cũng khó khăn phân thắng bại. Ở giữa chi tiết, lấy lực lượng cá nhân thôi diễn, tuy nói có chút thô ráp, không thể cẩn thận cân nhắc, nhưng cũng mười phần thú vị mở ra mặt khác. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang nhịn không được hỏi. Cái kia sau cùng, đến tột cùng là người nào thắng? Bản này huyền hoàng tam phân diễn nghĩa còn không có viết xong, cái kia văn nhân ra cửa liền bị người chắn chật như nêm cối. Mọi người đều công bố hắn đối thánh hoàng đại bất kính, phải thật tốt giáo huấn hắn một phen. Mặc dù thánh triều quan phương không có xuống tràng, nhưng theo diễn nghĩa bên trong, Thái Huyền Tiên Đế xuất hiện một số sai lầm chỗ phong ba lại là càng phát tài to rồi. Còn suýt nữa náo xảy ra nhân mạng, cái kia văn nhân cũng không dám lại viết. Nội dung cốt truyện đình trệ, ta cũng không biết người thắng cuối cùng là ai. Y thuật giống như cười mà không phải cười. Tôn Nhị Lang ho nhẹ một tiếng. Chờ ta sau khi trở về đem những người kia đánh ra, để hắn an tâm viết sách. Bất quá một bản chí quái tiểu thuyết thôi, sư tôn làm thế nào có thể dung không được những thứ này. Y thuật lại có ý riêng. Thánh hoàng mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ không để ý, nhưng thánh triều chi dân lại cũng không nhất định nghĩ như vậy. Tôn Nhị Lang còn muốn tranh luận, lại là đã đạt tới Thái Diễn Tông cảnh nội. Trên trời tinh bích bên trong phù không thành bên trong, Tôn Nhị Lang lại lần nữa bước vào. Cùng lần trước không giống nhau chính là lần này trên đường gặp được tu sĩ tất cả đều cười tủm tỉm cùng Tôn Nhị Lang chào hỏi, tựa hồ tất cả đều cùng hắn hết sức quen thuộc đồng dạng. Tôn Nhị Lang tất nhiên là biết được Thái Diễn Tông tin tức toàn thể cùng hưởng, kỳ thực tương đương với một cái chỉnh thể. Nhưng loại này đối mới biết mình lại không biết đối phương nội tình cảm giác, vẫn là để Tôn Nhị Lang có chút khó chịu. Cũng may lộ trình không xa, rất nhanh Tôn Nhị Lang liền đến Thái Diễn Tông đầu mối. gặp được Trần Thiên Hải. Trần Thiên Hải đang tay cầm một cuốn sách, chăm chú đọc lấy. Y thuật thì là không có tiến đến. Gặp qua tiền bối, Tôn Nhị Lang hành lễ. Trần Thiên Hải không hề bị lay động, tựa hồ không có nghe được đồng dạng. Trầm mặc sau một hồi lâu, Trần Thiên Hải mới mở miệng, thẳng vào chính đề. Thánh triều cùng Vạn Tiên Minh chiến sự chúng ta Thái Diễn Tông quyết định. Chấm ngoặc kép, lẫn nhau không giúp đỡ. Cái này đáp án thực sự có chút vượt quá Tôn Nhị Lang ngoài ý liệu. Tại chỗ ngạc nhiên, dù là thích hợp làm một chút ủng hộ bộ dáng đâu. Làm cỏ đầu tướng, tọa sơn quan hổ đấu cố nhiên sẽ bảo vệ nhất thời bình an. Nhưng đợi ngày sau hết thảy lắng lại, cũng tất nhiên sẽ bị nghiêm khắc nhất thanh tẩy. Theo lý mà nói, Thái Diễn Tông hẳn là sẽ không làm ra như thế không khôn ngoan tiến hành mới là. Tôn Nhị Lang tràn đầy nghi hoặc nhìn Trần Thiên Hải. Chúng ta làm ra như thế quyết định, ngoại trừ Thạch Mẫu hơn vạn lần thôi diễn, đều phải đến gần như bình quân người thắng đáp án bên ngoài. Chấm ngoặc kép, càng nhiều hơn chính là bởi vì chúng ta quyết định tạm thời rời đi Huyền Hoàng giới. Trần Thiên Hải Thạch Phá Thiên Kinh nói ra. Ân, Tôn Nhị Lang bỗng nhiên sửng sốt, là bởi vì gần nhất huyên náo xôn xao không minh hồng quang. Tôn Nhị Lang hỏi, phải, cũng không phải, trên thực tế chúng ta Thái Diễn Tông sớm có viễn độ tinh không dự định. Chỉ bất quá tinh hải hung hiểm, vẫn luôn bị vô hạn kỳ gác lại. Bất quá trước đó cái kia đạo vượt qua tinh hải mà đến kiếm tin, lại là để cho chúng ta cải biến chủ ý. Trần Thiên Hải mỉm cười. Kiếm tin chiếu rọi Huyền Hoàng Thiên Khung 7 ngày thời gian. Trong lúc đó chúng ta đối với nó tiến hành tường tận phân tích, còn tính là có chút thu hoạch. Kiếm tin đã có thể vượt qua tinh hải mà đến, như vậy chúng ta Thái Diễn Tông liền có thể truy tung Tố Nguyên. Theo lúc nào tới lúc tung tích, một đường tìm tới truyền tin chỗ. Trần Thiên Hải lòng tin 10 phần nói. Tinh hải đầu bên kia, cao dưới tường, quả nhiên là làm cho người hướng tới a. Trần Thiên Hải cảm thán nói. Tôn Nhị Lang cũng giống như cảm nhận được toàn bộ Thái Diễn Tông giống nhau ý chí, biết việc này đã không thể ngăn cản. Tôn Nhị Lang tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, muốn mau trở về đem việc này thông báo sư tôn. Tiểu Lang quân không cần cuống cuồng, lần này từ biệt, lần sau gặp nhau liền không biết là khi nào, không ngại gặp một lần Thạch Mẫu. Trần Thiên Hải nhìn về phía Tôn Nhị Lang, đề nghị. Tôn Nhị Lang trần chờ một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng nháy mắt, chung quanh gian phòng cảnh tượng cũng biến mất theo, giống như đặt mình vào tinh hải bên trong, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một đạo sáng chói lam quang, tự hắc ám chỗ sâu mà đến, hóa thành một đạo dây nhỏ tại tinh hải bên trong phi nhanh. Khi nhìn đến cái này màu lam dây nhỏ trong nháy mắt, Tôn Nhị Lang trong lòng thì sinh ra minh ngộ. Đây chính là hóa đạo thạch mẫu. Lúc đầu hóa đạo thạch, ta vốn không phải là huyền hoàng chi vật. Bất quá cơ duyên xảo hợp, tại tinh hải bên trong xuyên thẳng qua lúc, đi tới giới này, một thanh âm tự Tôn Nhị Lang trong đầu hiện lên. Cũng không phải là thông qua ngũ giác, thần thức giao lưu, mà chính là trực tiếp thông qua Tôn Nhị Lang thức hải bên trong hóa đạo thạch tinh thể ở giữa cộng minh tiến hành câu thông. Tôn Nhị Lang thần sắc nghiêm lại, để bày tỏ kính ý. Thạch mẫu tự mình tự thuật nói, ta từ nơi nào đến, đã không thể kiểm tra. Bất quá ta lại đến tột cùng đi về nơi đâu, lại là có câu trả lời. Hóa đạo thạch mẫu lời vừa nói ra, để Tôn Nhị Lang tâm thần kịch chấn. Đi về nơi đâu? Thạch mẫu ngài đây là ý gì? Tinh hải đầu bên kia, cũng không phải là đầu bên kia, bất quá một góc nhỏ thôi. Nếu không phải có tường cao ngăn cản, vạn năm trước đó ta thì nên trốn đi thật xa. Lại thêm trước đây bị cắt chém, phân hóa, cũng đã mất đi vượt qua tinh không năng lực. Bất đắc dĩ không giải quyết được gì thoáng qua tức là đã nhiều năm như vậy. Tôn Nhị Lang phía, trước cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản thẳng tắp tại tinh hải bên trong phi hành lam sắc dây nhỏ lại là chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi phương hướng, rời hướng Huyền Hoàng. Tại Huyền Hoàng giới bên trong bị tu sĩ phát hiện, Thái Diễn Tông đến hắn trợ giúp, nhảy lên mà trở thành thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Nguyên bản bị cắt chém chi vật, lại không phục hoàn lại ý, không muốn huyền hoàng giới thiên địa kịch biến, tài kiếp buông xuống, vì chống cự pháp không thể đồng tu kiếp nạn, Thái Diễn Tông tu sĩ lại chủ động quyết định cùng hóa đạo thạch hợp làm một thể. Tin tức bất diệt, hóa đạo tái hiện, tại đã trải qua vài vạn năm phân hợp về sau. Hóa đạo thạch lại biến thành lúc đầu đi vào huyền hoàng giới thời điểm bộ dáng. Từng màn tràng cảnh phi tốc biến hóa, để Tôn Nhị Lang tâm thần chấn động. Hắn nhịn không được hỏi, tiền bối tại huyền hoàng giới đợi lâu như vậy, đã gần đến hồ biết hết. Chỉ cần lưu tại huyền hoàng, vạn kiếp không tổn hại cũng không phải hư ảo chi ngôn. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn rời đi đâu? Tinh hải bên ngoài, biến số không biết quá nhiều. Cho dù là tiền bối, chỉ sợ cũng không có tuyệt đối cầu sinh nắm chắc a. Vì sao nhất định phải đi? Đáp án của vấn đề này, thì cùng các ngươi tu sĩ vì sao nhất định muốn tu hành một dạng. Thạch mẫu truyền tới, để Tôn Nhị Lang không phản bác được. Tường cao, ngăn trở tinh hải, nhưng có nhiều thứ là nó không ngăn cản được. Hóa đạo thạch mẫu ngữ khí không hiểu, có chút mê võng, lại có chút không biết từ đâu mà đến lòng tin. Tiểu gia hỏa không cần nghĩ quá nhiều, ta chẳng qua là dự định trước đi xem một cái thôi. Nếu quả như thật không cách nào vượt qua tường cao, chúng ta rất có thể sẽ còn trở lại. Còn lần này cần gặp ngươi một mặt nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang trước mắt cái kia hư huyễn lam tuyến, chợt còn như thực thể đồng dạng, bỗng nhiên hướng về Tôn Nhị Lang đầu phóng tới. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tôn Nhị Lang liền bị lam sắc xạ tuyến đánh trúng. Tôn Nhị Lang kiểm tra toàn thân, nhưng không có cảm thấy chút nào dị dạng. Chỉ là thức hải bên trong hóa đạo thạch tinh thể tựa hồ biến đến có chút khác biệt. Tiểu gia hỏa không cần khẩn trương, chỉ là lưu lại cái tiêu ký mà thôi. Để tránh tương lai dự định trở về lúc, tìm không thấy trở về đường. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tập trung tinh thần, chấm ngoặc kép, thạch mẫu mà nói nương theo lấy hóa đạo thạch cùng chớp liên tiếp nhấp nháy. Tôn Nhị Lang cảm ứng bên trong. Vô số hình ảnh ùn ùn kéo đến mà đến, cơ hồ muốn đem thức hải của hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn liền vội vàng ngưng thần, chậm lại hình ảnh tiếp thu. Cái này đại lượng cảnh tượng, có chút là thánh triều lâm vào khổ chiến, thương vong thảm trọng, có chút thì là thánh triều liền chiến liền thắng. Vạn tiên minh chỉ có thể ở trung ương bốn châu kéo dài hơi tàn, nhưng đều không ngoại lệ toàn đều là thật sự trong thế giới. Còn chưa phát sinh sự tình, đây đều là ta thôi diễn sản phẩm, thì tặng cho ngươi làm tham khảo. Tôn Nhị Lang trong lòng buông lỏng, vội vàng hướng thạch mẫu gửi tới lời cảm ơn. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi là đối với những thứ này thôi diễn, tiểu gia hỏa ngươi cũng đừng quá mức tin tưởng. Cái này huyền hoàng giới, liền như là một vũng sâu không thấy đáy hồ nước. Nếu là gió êm sóng lặng, nước hồ trên mặt mỗi một đạo gợn sóng đều có thể thôi diễn đi ra. Nhưng nếu là đáy ao hung vật toàn đều hiện lên, quấy đến không thể sống yên ổn, chấm ngoặc kép, gợn sóng thôi diễn thì tất nhiên sẽ cùng hiện thực một trời một vực. Đạo lý này sư tôn của ngươi tất nhiên biết đến, cho nên trên thực tế có không có chúng ta Thái Diễn Tông cũng sẽ không quá qua thay đổi gì. Hóa đạo thạch mẫu thanh âm còn ở bên tai tiếng vọng. Lấy lại tinh thần, Tôn Nhị Lang lại là đã xuất hiện ở Thái Diễn Tông bên ngoài. Tầng kia ban đầu vốn không thế nào rõ ràng tinh bích, chẳng biết lúc nào bao phủ lên một tầng thần bí màu lam quang mang. Toàn bộ Thái Diễn Tông biến đến càng trong suốt lên, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này giống như. Tiểu Lang Quân, người có thể phải thật tốt sống sót a, bằng không, chúng ta Thái Diễn Tông cũng không tìm được đường về nhà. Y thuật giống như cười mà không phải, cười mà nói truyền đến, lại dường như một trận ảo giác. Tại ngây người bên trong, trước mắt Phù Không Thiên Thành lại là đã hoàn toàn biến mất tại Tôn Nhị Lang cảm ứng bên trong. Nói đi là đi, cũng quá nhanh, Tôn Nhị Lang oán thầm. Nhưng trong lòng có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát. ngây người nơi đây thật lâu, lúc này mới trở về kỹ càng đem việc này đi qua hồi báo cho sư tôn. Nhìn lấy ngồi ngay ngắn phía trên, trầm mặc không nói Vô Diện Thánh Hoàng, Tôn Nhị Lang không khỏi có chút khẩn trương, mà Thánh Hoàng lời kế tiếp lại là để hắn có chút ngây người. Cái gì Tiêu Ký bất quá là thạch mẫu trêu chọc thôi. Hóa đạo thần thạch chính là bất thế kỳ vật, cái kia hồng quang kiếm tin thì liền vi sư trong lúc nhất thời đều không thể hiểu thấu đáo. Hắn lại trong thời gian thật ngắn cũng đã đem hắn phá giải. Chấm ngoặc kép, đều có thể truy tung tố nguyên, vượt qua tinh hải, làm thế nào có thể liền đường cũng không tìm tới. Sư tôn, cái kia đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang có chút không hiểu. Lam sắc dây nhỏ cùng ta thức hải bên trong hóa đạo thạch va chạm lúc mang tới huyền ảo cảm thụ. Hoàn toàn chính xác không giả a. Thánh Hoàng lại là 10 phần hiếm thấy cười cười. Là tiểu tử ngươi tạo hóa, thiên hạ hóa đạo thạch. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đều chẳng qua là theo thạch mẫu trên thân tách rời xuống khối vụn thôi. Mặc dù tu sĩ có thể dùng hóa đạo thần nhất chi pháp đem chiếm làm của riêng, nhưng khối vụn chung quy là khối vụn, cho dù là cực phẩm nhất hóa đạo thạch, cũng cuối cùng không sánh bằng thạch mẫu. Bất quá thạch mẫu đối ngươi thi triển cái kia lam sắc tia phóng xạ lại là như hóa đá thành vàng. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng ngữ khí có chút kỳ lạ. Mặc dù phẩm chất trước mắt không trải qua phẩm, nhưng là bị điểm hóa, tương lai có vô hạn khả năng, đợi một thời gian thì lại biến thành cái thứ hai thạch mẫu cũng khó nói. Cái này, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới đối phương thế mà tại rời đi về sau lưu lại lớn như vậy một trận tạo hóa cho mình. Tôn Nhị Lang không khỏi sửng sốt. Không cần lo ngại, cá nhân có người tạo hóa, có lẽ chỉ là thạch mẫu nhìn ngươi so sánh thuận mắt thôi. Thánh Hoàng lạnh nhạt nói. Là, chấm ngoặc kép, mặc dù Tôn Nhị Lang như thế đáp lại, nhưng theo ánh mắt của hắn đến xem, hắn hiển nhiên trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng. Đúng rồi, sư tôn, cái kia thạch mẫu thôi diễn hơn vạn lần kết quả. Chấm ngoặc kép, chờ ngươi bình tĩnh trở lại về sau, làm tiếp phân tích báo cáo đi. Cần tuân sư mệnh. Tôn Nhị Lang có chút thất thần, rời đi Thánh Hoàng tọa, bất chi bất giác liền đi tới trước đây y thuật nói tới vị kia viết xuống huyền hoàng tam phân diễn nghĩa văn nhân chỗ. Chỉ thấy cửa phòng vẫn như cũ còn tụ tập không ít quần chúng, mặc dù không có làm ra cái gì quá phận cử động, lại là nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm lối ra, dường như trong này văn nhân cùng bọn hắn có thù không đợi trời chung đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy Tôn Nhị Lang, nhất thời sắc mặt vui vẻ thì không kịp chờ đợi tiến tới góp mặt, muốn đem văn nhân ác tính kể ra, lại bị Tôn Nhị Lang khẽ nhíu mày đánh gãy. Mọi người thức thời tản ra. Tôn Nhị Lang sải bước đi vào trong phòng. Văn nhân uống say mềm. Tôn Nhị Lang cầm lấy trên bàn bản thảo, nhìn lại, hết chương.